Tiên Linh Đồ Phổ, chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 26.363, đình trệ. Các sách, Com Hạ Song sắc mặt tái xanh, Khương Thì Đạo vẻ mặt xấu hổ. Bạch Vô Tầm tới nói, vừa rồi chỉ là nhất thời bị mê hoặc, hai người bọn họ, lại là tại mê hoặc quá trình bên trong, vạch trần ra một cái trong đó một phương muốn che giấu bí mật. Song Song, Khương Thì Đạo gọi cẩn thận xem Hạ Song một chút, vươn tay tựa hồ suy nghĩ nắm chặt nàng. Hạ Song lui lại một bước lạnh lùng nhìn lấy hắn. Nếu như chuyện này là thật vậy thì cái gì đều không cần nói. Khương Thì Đạo cúi đầu xuống, mặt lộ vẻ đau buồn. Không lên, ta không biết nên thế nào nói cho ngươi. Ta biết, một khi nói ra miệng, ngươi khẳng định sẽ rời đi ta, mỗi lần muốn nói, lại sẽ chần chờ. Chậm một chút nữa đi, dù là lưu thêm ngươi một khắc cũng tốt. Hắn ngẩng đầu âm thầm dò xét Hạ Song một chút, đáng tiếc nhượng hắn thất vọng, Hạ Song nhìn lấy ánh mắt của hắn, trước đó chưa từng có lãnh. Lại là như thế này, nàng nói, trong mắt mơ hồ có thủy quang, ngươi cho rằng ta một chút cũng không có cảm giác à, mấy tháng này, ngươi cảm xúc một mực không? Ta biết chắc có vấn đề, chỉ là muốn tín nhiệm ngươi. Thế nhưng là ngươi hồi báo ta cái gì, mỗi một lần ta sinh khí, ngươi liền yếu thế chuốc khổ, để cho ta mềm lòng, tha thứ ngươi phạm sai. Những năm gần đây, ngươi ngẫu nhiên trêu hoa ghẹo nguyệt ta đều tha thứ ngươi. Nhưng lần này ta không có cách lại tha thứ. Ta là nữ nhân, nhưng ta đầu tiên là người, ta có tôn nghiêm của ta, không thể nào để cho ngươi một mực chà đạp. Hạ Song nháy mắt, một mực ngưng tụ tại hốc mắt, nước mắt lăn xuống. Dừng ở đây, Khương Thì Đạo, từ nơi này ra ngoài chúng ta lại không liên quan. Dứt lời, nàng quay người rời đi. Khương Thì Đạo không tự chủ được hô. Song Song, Hạ Song quay đầu lại cười lạnh. Thu hồi tư thái của ngươi đi, suy nghĩ cả hai đều chiếm được trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy. Ta Hạ Song cũng không có như vậy tiện, năm người tiểu đội lần nữa lên đường, bầu không khí lại một ngạt vô cùng. Linh Ngọc nhìn lấy ngẩng đầu thần sắc đạm mạc Hạ Song, có chút nghĩ mãi mà không rõ. Trước đây không lâu, Hạ Song còn khẩn trương như vậy hô Khương đại ca, thế nào chỉ chớp mắt liền có thể huy kiếm chặt đứt tơ tình, đây vẫn là nói, kỳ thật trong nội tâm nàng sớm đã có dự cảm, chỉ là ôm sau cùng hy vọng, không chịu hết hy vọng trái lại. Đã nàng có dạng này quyết đoán, vì cái gì phía trước ôm không chịu phóng tình cảm vật này, thực sự là không hiểu thấu. Không nghĩ, dù sao nàng lấy tiền làm việc, tình cảm của bọn hắn tranh chấp, chuyện không liên quan đến nàng. Một đường trầm mặc, ngẫu nhiên có mấy chị yêu thú chủ động công kích đều bị bọn hắn đánh lui, không tiếp tục gặp được đại nguy cơ, sau nửa canh giờ, năm người đứng tại một đầu hẻm núi trước mặt. Khương Thì Đạo thở dài ra một hơi, hẳn là cửa ải cuối cùng, đảo nhỏ cũng không lớn, bọn hắn đứng ở chỗ này, có thể tinh tường nghe được hồ đi dạo vốt nham thạch thanh âm, chắc hẳn qua đầu này hẻm núi. Liền đến một chỗ khác, Linh Ngọc nhìn lấy đầu này bị cửa đá phong bế hẻm núi, hỏi. Khương đạo hữu, nơi này là phong bế, chúng ta như thế nào đi vào? Khương Thì Đạo quan sát một phen, nhìn lấy cửa đá bên trái một cái lõm lỗ, suy nghĩ một chút, đem cái kia đại biểu cho tín vật tượng đất lấy ra, bỏ vào. Cửa đá lắc lắc, sau đó im lặng lái. Nhìn lấy một màn này, Linh Ngọc ngạc nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dễ dàng như vậy liền mở ra, hẳn là trong này mới là nhất mạo hiểm một cửa. Suy nghĩ kỹ một chút. Đệ nhất quan, đã đem thực lực của bọn hắn kích đến cực hạn, lại khảo nghiệm nhãn lực của bọn hắn. Đệ nhị quan, đem bọn hắn kéo vào tâm cảnh khảo vấn trong cấm chế, dao động bọn hắn tâm niệm. Cửa thứ ba, lấy ảo thuật mê hoặc dẫn bọn hắn tham niệm. Như vậy cửa ải cuối cùng này, thi toàn quốc nghiệm cái gì? Trí tuệ Linh Ngọc lắc đầu, đi theo Khương Thì Đạo đằng sau, cẩn thận từng ly từng tí bước vào. Vừa tiến vào hẻm núi, năm người đều sửng sốt. Chỉ gặp trong hạp cốc đứng vững vô số tham gia thiên thạch bia, mỗi một khối trên tấm bia đá lít nha lít nhít tràn ngập tử. Trừ ngoài ra, không có vật khác, Linh Ngọc im lặng, sẽ không phải thật bị nàng đoán đúng đi. Đây là, Bạch Vô Tầm đứng tại một khối thạch bi trước mặt lên tiếng kinh hô, chín hơi bảo lục, chín hơi bảo lục. Từ một khẽ cau mày, nói, cái này tựa như là một bản tĩnh tâm hóa linh công pháp. Bạch Vô Tầm bận bịu gật đầu không ngừng, duỗi tay vốt ve lấy thạch bi. Quyền công pháp này, muốn lên vạn linh thạch đây, ta một mực không nỡ mua, Ổ Từ vừa nhìn lấy một cái khác khối thạch bi cũng kinh sợ. Đây không phải là tím nói thiên thư A Từ tiêu kiếm phái kết đan kỳ trở lên tu sĩ có thể tu tập, tại sao lại ở chỗ này? Sau đó là Khương Thì Đạo Thái Thượng Động Huyền Ngộ Nguyên Thiên, nghe Thúc Công nói qua, đây chính là Xích Hà Cung Thánh Điển 1A, ngay sau đó, Linh Ngọc cũng nhìn thấy quen thuộc công pháp Minh Trần Kinh Cửu Đại Thánh Điển từ không truyền ra ngoài. Mấy người đầu tiên là kinh hỉ, lại là mê hoặc những công pháp này, đều là công pháp cực phẩm, chín hơi bảo lục coi như có linh thạch mua được, còn lại ba quyển, đều là các phái chân tàng, không được có thể lưu truyền tới. Cái này vong ly cư sĩ rốt cuộc là ai, tại sao có thể có những công pháp này? Bạch Vô Tầm càng xem càng là si mê. Thực sự là huyền diệu, khó trách đều nói tu luyện chín hơi bảo lục kết đan thời gian bị tâm ma mê hoặc khả năng có thể lớn giảm nhiều thấp. Vô cùng, ta muốn nhớ kỹ. Hắn vội vội vàng vàng mà xuất ra trống không ngọc giản, đem chép lại. Khương thì đạo phản ứng cùng hắn không sai biệt lắm. Tại Xích Hà Cung, coi như kết đan, cũng không phải người nào đều có thể sửa tập thái thượng động huyền ngộ nguyên thiên, thúc công liền không có ta, nếu đem công pháp này lấy về thúc công nhất định 10 phần hoan hỉ. Về phần hạ xong, nàng không nói gì, nhưng cũng tuyển khối thạch bi, bắt đầu sao chép công pháp. Chỉ có Linh Ngọc cùng Từ Một không nhúc nhích. Linh Ngọc là bởi vì, nàng có tiên thư nơi tay, muốn cái gì công pháp cũng không thành vấn đề. Từ Một A, lấy thân phận của hắn, khả năng thiếu công pháp à? Trình đạo hữu, ngươi vì sao không chép ghi chép? Từ Một nhịn không được hỏi. Linh Ngọc khoanh tay, ngửa đầu nhìn lấy vô số thạch bi, nhẹ nhàng lắc đầu. Luôn cảm thấy không, ở đâu không, trầm ngâm một lát, Linh Ngọc hỏi. Từ đạo hữu, ngươi cho rằng những thứ này đều là thật sao? Từ Một không trả lời thẳng. Ta chỉ biết là quyền kia tím nói thiên thư, xác thực cùng Từ Tiêu kiếm phái giấu vốn không gì. Như vậy, Từ Tiêu kiếm phái có khả năng nhượng quyền công pháp này truyền ra ngoài à? Từ Một do dự một chút nói ra. Theo lý nói là không thể nào, nhưng là ai nói được chuẩn đây, có lẽ vị nào kết đan chân nhân ra ngoài vẫn lạc trùng hợp giữ lại vào phó bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đại tông môn quy củ, đại khái tương tự. Giống loại công pháp này, nguyên bản là không cho phép mang đi ra ngoài, thác ấn phó bản cũng muốn tại trong thời gian quy định giao về tiêu hủy, như thế làm việc có thể bảo chứng trọng yếu công pháp không truyền ra ngoài. Coi như giống Từ nói chuyện, vạn nhất tình huống luôn luôn có. Nhưng Linh Ngọc vẫn cảm thấy không, lúc này, nàng nhiều hy vọng không nói, tỉnh dậy, hỏi một chút liền biết. Ha ha ha ha, thì ra là thế. Khương thì đạo mang theo điên cuồng thanh âm truyền đến, hấp dẫn chú ý của hai người lực. Linh Ngọc vừa nhìn, lông mày liền nhăn lại đến, Khương thì đạo chộp lấy, vậy mà tại chỗ tu luyện. Lại quay đầu nhìn lên, Bạch Vô Tầm cũng là, ngay cả hạ song cũng tự lẩm bẩm, tựa hồ nhập ma giống nhau. Có vấn đề, Từ Một nhìn chằm chằm những thứ này thạch bi, chẳng lẽ những công pháp này là giả, sẽ loạn tâm trí người. Linh Ngọc từ trong ngực lấy ra ba tấm phù, một người một chương, vung ra ba người bọn họ trên người. Ba ba ba, ba tiếng, chạm đến thân thể của bọn hắn, linh phù quang mang chợt lóe lên, nhưng lại ảm đạm xuống. Tại sao có thể như vậy? Linh Ngọc kinh ngạc, nàng vãi ra, là tĩnh tâm phù coi như tẩu hỏa nhập ma, cũng có thể tạm thời kéo trở về, nhưng ba người bọn họ, lại không có một chút hiệu dụng. Linh phù rõ ràng kích qua, cũng không phải là mất đi hiệu lực. Cẩn thận, Từ máy động nhưng hét lớn một tiếng. Linh Ngọc một mực ở vào đề phòng bên trong, nghe được thanh âm đồng thời thả ra đi linh mạng, nào đó một cây bị xúc động, nàng cũng không quay đầu lại, nhổ thân mà lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một khối thạch bi ngã xuống, nếu như nàng vừa rồi né tránh được trễ, hiện tại đã bị ép thành thịt nát. Ngay sau đó, linh mạng liên tục bị xúc động, Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, này nháy mắt đầy công pháp rừng bia, giống như bị xúc động cơ quan giống như, đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Trực giác của nàng hướng Khương thì đạo phương diện chạy đi, chuẩn bị đem hắn mang rời khỏi đổ sụp. Nhưng mà, rừng bia đổ sụp vượt qua dự tính của nàng, muốn đem mấy người bọn hắn cứu ra, là không thể nào. Nàng quyết định thật nhanh, từ bỏ cứu người, quay người nhảy lên, hướng hẻm núi cửa đá đánh tới. Khi nàng rơi vào rừng bia bên ngoài, đạp vào mặt đất thời điểm, trong lòng kinh hãi không tốt, không chỉ rừng bia tại đổ sụp, ngay cả nơi này mặt đất đều là mềm. Theo dưới mặt đất hãm, thân thể không cách nào lại bảo trì cân bằng, mắt thấy liền muốn ngã xuống khỏi đi, Linh Ngọc cắn chặt răng, thanh không kiếm kiếm quang xoắn một phát, đánh trúng đá vụn, mượn lực phản kích đi lên nhảy tới. Nhưng mà thời vận không đủ, đại khái nói đúng là nàng dạng này, vừa vặn một khối thạch bi hướng nàng áp xuống tới, lúc này đã không có đồ vật có thể mượn lực. Nàng bất đắc dĩ thở dài, thanh không kiếm kiếm quang đi lên đâm tới, bắn ngược mà đến lực lượng có thể được nàng hạ lạc càng nhanh. Rơi xuống mặt đất, hắc ám đem quanh thân vây quanh, không cách nào thấy vật. Trong khi rơi, linh mạng trải ra đến cực hạn, mượn kiếm quang lực bắn ngược tại giữa đám đá vụn du tàu, đợi đến hai chân đạp vào thực địa, Linh Ngọc lăn khỏi chỗ, giấu ở một khối dưới tấm bia đá, nghe oanh thanh âm ủng ủng, vang động không chỉ. Không biết qua bao lâu, thanh âm rốt cục bình tức, trên đầu đã không còn đá vụn rơi xuống. Nàng thở ra một hơi, từ dưới tấm bia đá trước mặt xuất hiện, lấy ra Dạ Minh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh đều là thạch bi khối vụn, phía trên lại đã không còn bất kỳ văn tự. Linh Ngọc nâng Dạ Minh Châu, trầm tư, hẳn là rừng bia phía trên công pháp, đều là giả, thực sự là kỳ quái, phía trước một cửa, không được rồi, dùng ngoại vật mê hoặc qua bọn hắn à, vì cái gì cửa này vẫn là đồng dạng, mặc dù đồ vật biến, nhưng tính chất lại là giống nhau. Trước không nghĩ những thứ này, tìm tới những người khác lại nói. Nàng triển khai thần thức tìm được trước từ một ngay tại cách đó không xa, cánh tay tựa hồ làm bị thương, ẩn mang huyết vẩy. Thấy được nàng qua đây, mở miệng liền hỏi. Đây là có chuyện gì, tại sao phải dùng giả công pháp mê hoặc chúng ta, phía trước không được rồi khảo nghiệm qua à? Linh Ngọc lắc đầu, biểu thị không biết, nói. Tìm được trước ba người bọn hắn lại nói, chỉ sợ. Vừa rồi tình huống nguy cấp, căn bản không cho phép bọn hắn cứu người, ba người kia chỉ sợ tình huống không ổn. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M Quy Câu, co M đọc PS hoàn thành, sau đó chậm rãi tu, cách chương.